Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 596. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trầm Nghiên và Thanh Vũ đã ở bên nhau một thời gian dài. Chỉ có lúc đầu khi còn ở nhân gian họ mới có chút thời gian sống trong tình cảm lứa đôi, sau đó liền bị thế sự cuốn theo một đường tiến về phía trước. Vu tộc, thần tộc, Tu La không hề ngừng nghỉ. Hai người đều cấp bách muốn quét sạch những phiền phức này. Không ai thích mãi mãi đánh đánh giết giết trừ sát phạt Giả Lam. Nhưng sát phạt Giả Lam bây giờ, giết chóc có lẽ đã không phải là thứ quan trọng nhất nữa rồi. Sau khi Tiêu Trầm Nghiên nắm giữ được sức mạnh Cang Sinh, liền tạo ra Cang Sinh thần vực. Sau khi đạt được hữu tình đạo, thần vực của hắn hóa thành hữu tình vực. Trong hữu tình vực có một tòa phủ đệ giống hệt Yểm Vương phủ ở nhân gian, phủ cũ của Tiên Thái Tử trước khi bị lửa thiêu rụi. Sát phạt Giả Lam đang ngủ say trong đó. Két, tiếng cửa mở vang lên, Tiêu Trầm Nghiên đi vào, vòng qua bình phong, đứng trước rèm buông, xuyên qua rèm nhìn, phụ thân đang ngủ say trên giường. Ngươi còn muốn ngủ bao lâu nữa? Giọng hắn bình thản, đường đường sát phạt Giả Lam, bây giờ thành tên nhu nhược chỉ biết trốn tránh rồi sao? Mí mắt Giả Lam động đẩy, cuối cùng vẫn mở mắt ra. Tiêu Trầm Nghiên giam giữ Giả Lam trong hữu tình vực của mình, tất nhiên có thể cảm nhận được ý thức đối phương tỉnh táo từ lúc nào, tỉnh thì sớm đã tỉnh rồi, chỉ là tên vô trách nhiệm này không chịu mở mắt thôi. Hành vi trốn tránh này xuất hiện trên người sát phạt Giả Lam vốn đã không hợp lý. Thật ra kết quả này vẫn khiến Tiêu Trầm Nghiên hơi thất vọng. Điều tốt là thiện hồn Tiêu Tắc và Giả Lam đã hoàn toàn hợp nhất. Giả Lam sẽ trốn tránh, chứng tỏ hắn đã hoàn toàn chấp nhận đoạn tình thân nhân gian đó. Không muốn mở mắt là không biết đối mặt với nhi tử thế nào. Không tốt là Tiêu Trầm Nghiên thật ra càng hy vọng sinh phụ Tiêu Tắc có thể hoàn toàn thay thế Giả Lam. Đây là lòng riêng của hắn, nhưng xét về thực tế, đúng là không thể nào. Giống như Thanh Vũ nói vậy, Giả Lam và thiện hồn Tiêu Tắc, tương tự như hắn và Thương Minh. Có thể hợp nhất nhưng không thể tách rời. Sau khi Giả Lam mở mắt, chỉ dừng lại vài nhịp thở rồi đứng dậy đi đến trước mặt Tiêu Trầm Nghiên. Sopi Tech Zone, phụ tử hai người bốn mắt nhìn nhau, một người im lặng, một người lạnh nhạt. Ta muốn đến Côn Luân tìm mẫu thân. Tiêu Trầm Nghiên đi thẳng vào vấn đề, Giả Lam lại nhíu mày, nghĩ đến Nghi Hoàng, trong lòng hắn cuộn trào cảm xúc phức tạp. Là nỗi nhớ và sự ngưỡng mộ xa lạ, quân quýt không rời, như sợi xích lại như sợi tóc, siết chặt lấy tim hắn, len lõi vào từng khe hở. Mỗi tấc trong lồng ngực đều bị cảm xúc đó thẩm thấu, khăng khít, không thể trốn thoát. Rõ ràng đau khổ, lại vui sướng, thậm chí là vội vàng không chờ đợi được như vậy. Giả Lam ngẩng đầu đối diện với ánh mắt xem xét của Tiêu Trầm Nghiên, không hiểu sao nảy sinh một cảm giác bị lột ép, ạch từ trong ra ngoài dưới ánh mặt trời ban ngày, thảm hại không nơi ẩn náu. Hắn vẫn giữ bộ dạng phụ thân cặn bã vô trách nhiệm kia, cứng ngắc mở miệng. Thân thể bằng đất sét của Nghi Hoàng đã không còn đầy đủ, phẫn nộ đạo của bà ấy bộc phát lên không thua kém sát phạt đạo của ta. Lần trước lúc bà ấy xuất hiện cũng từng cảnh cáo ngươi, đừng chủ động đi tìm bà ấy. Cho dù là ngươi, cưỡng ép xông vào Côn Luân cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Ta biết, Tiêu Trầm Nghiên gật đầu. Cho nên, ngươi vào trước đi. Giả Lam cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, hồi lâu không nói. Tiêu Trầm Nghiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi mẫu thân chút giận xong trên người ngươi, ta vào sau. Ánh mắt hắn bất động, ngươi có ý kiến gì không? Mặt Giả Lam mặt đen như đáy nồi, một lúc sau môi mấp máy. Không có, Tiêu Trầm Nghiên gật đầu, đối với sự biết điều của hắn tạm thời hài lòng. Một lát sau, phụ tử hai người xuất hiện trên Thương Hải, nơi Côn Luân trước kia. Trước đó Tiêu Trầm Nghiên bọn họ chính là từ đây tiến vào bí cảnh Côn Luân. Trước khi để Giả Lam vào chịu đánh, Tiêu Trầm Nghiên đưa cho hắn một chiếc nhẫn. Đồ vật bên trong là quà ta truyền tặng cho mẫu thân, người thay ta giao cho bà ấy. Giả Lam nhận lấy. Không hề dò xét bên trong nhẫn có gì. Sắc mặt hắn vẫn khó coi, biết rõ tiểu tử thối trước mắt này đang tính kế mình nhưng cái hố này hắn lại không thể không nhảy. Cũng có thể không nhảy, nhưng hậu quả đó, ánh mắt Giả Lam khẽ động, hậu quả đó hắn không muốn chấp nhận. Trước đây hắn còn có thể thề thốt chắc nịch nói chẳng qua là thiện hồn chi phối hành vi của hắn, mà ở trong thời kính trải qua vạn vạn năm đó, hắn hết lần này đến lần khác hủy diệt Tiêu Trầm Nghiên. hết lần này đến lần khác chứng kiến Tiêu Trầm Nghiên tái sinh. Không chỉ là Tiêu Trầm Nghiên đang hủy diệt, trái tim sát phạt của hắn lại cũng không biết từ lúc nào theo đó hủy diệt, theo đó tái tạo. Cho đến khi thiện hồn Tiêu Tắc quay về cơ thể hắn, cùng hắn hoàn toàn hợp nhất. Trong ký ức, lúc hắn dùng thân phận sát phạt Già Lam lần đầu gặp Nhi Tử luôn miệng gọi nó là vết nhơ. Hắn ở trong Côn Luân cùng Nghi Hoàng đánh nhau túi bụi, muốn GTCST đối phương. Những việc hắn làm trong quá khứ, giờ đây đều trở thành những mũi tên boomerang, xuyên vào tim phổi. Nhân mình gieo, quả ác chỉ có thể tự mình ăn. Sao dám còn có lời oán trách? Ồ, đúng rồi, còn hai vật nữa. Tiêu Trầm Nghiên lại đưa đổ qua, là một tấm chiếu ảnh kính và lưu ảnh thạch. Khóe miệng Già Lam giật giật, Tiêu Trầm Nghiên thẳng thắn lại bình tĩnh. Ta muốn xem thử mẫu thân sẽ đánh ngươi thế nào, nghĩ rằng rất đặc sắc, không muốn bỏ lỡ. Thanh Vũ không đến được, rất tiếc nuối, lưu ảnh thạch phải giữ lại cho nàng ấy. Già Lam, ký ức chưa biến mất lại bắt đầu trồi lên tấn công não bộ. Ồ, hắn còn vọng tưởng chia rẽ uyên ương, xúi dục Nhi Tử giết thê tử. Không trách A-La Sát Thiên, tức phụ này, muốn bỏ đá xuống giếng. Già Lam nhận lấy hai vật, đầu cũng không quay lại tiến vào Côn Luân. Tiêu Trầm Nghiên đứng trên Thương Hải đột nhiên cong môi, cúi mắt cười khẽ. Trong Côn Luân, tượng đất sét địa mẫu khổng lồ trước kia đã biến mất không thấy, Nghi Hoàng ngồi yên lặng ở vị trí ban đầu. Bộ dạng của bà có chút kỳ lạ. Nếu nói trước đây bà lấy từ bi làm tượng đất sét, dùng thân thể bằng đất sét khổng lồ phong ấn thân thể máu thịt của mình, đem phẫn nộ đạo khắc chế bên trong tượng đất sét. Bà bây giờ giống như một pho tượng kích thước bình thường, lại dùng máu thịt bao bọc ngược lại tượng đất sét. Trên làn da lộ ra bên ngoài của bà có rất nhiều vết loang lổ, những nơi chưa được máu thịt bao bọc có thể nhìn thấy tượng đất sét bên trong. Nhưng nếu nhìn kỹ, máu thịt của bà không phải đơn giản bao bọc, càng giống như đã hoàn toàn dung hợp với tượng đất sét. Chỉ là sự dung hợp này không hoàn toàn, tựa như còn thiếu một ngọn lửa, giúp đem bản thân bà và tượng đất sét hoàn toàn nung đúc thành một thể. Già Lam đột ngột xuất hiện trong Côn Luân. Vào khoảnh khắc đó, Nghi Hoàng mở mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự yên tĩnh của Côn Luân trong phút chốc bị phá vỡ. Cỏ cây vạn vật đều phát ra tiếng gầm thét giận dữ. Sức mạnh khổng lồ nghiền ép về phía Già Lam. Không hề chào hỏi nửa lời, chính là lao vào đánh. Già Lam cứng rắn chống đỡ sức mạnh khổng lồ, như thể ngàn vạn cân quyền cước đồng loạt giáng xuống người. Hắn không hề kêu một tiếng, đối diện với đôi mắt bình tĩnh lại ẩn chứa sự phẫn nộ kia của Nghi Hoàng. Người đến tìm chết sao? Môi Già Lam mấp máy, theo phản xạ muốn gọi ra tiếng Ngọc Nương đó, giọng nói nghẹn lại ở cổ họng, hóa thành tiếng thở dài. Nghi Hoàng nhìn ra sự thay đổi của hắn, không hề bất ngờ. Thần sắc bà vẫn lạnh nhạt, lửa giận trong mắt chưa tắt. Xem ra ngươi đã hợp nhất với thiện hồn rồi, chúc mừng. Tiếng chúc mừng này như thể mỉa mai. Già Lam mím môi, giơ tay lên, một chiếc nhẫn bay về phía Nghi Hoàng. Đây là Nhi Tử, đứa trẻ kia bảo ta chuyển giao cho ngươi món quà. Nghe thấy Già Lam nhắc đến Nhi Tử, sắc giận trong mắt Nghi Hoàng lại dần dần nhạt đi. Ngay cả những vết nứt trên người bà vào khoảnh khắc này cũng nhanh chóng liền lại, sự dung hợp giữa máu thịt và phẫn nộ đạo tăng tốc. Già Lam nhìn sự thay đổi của bà, tâm trạng phức tạp lại quái gì. Cùng là phụ mẫu, hắn thân là phụ thân, vứt bỏ thiện hồn, bà thân là mẫu thân, lấy đó làm sức mạnh, khắc chế bản thân. Đứa trẻ kia không muốn nhận hắn là chuyện đương nhiên. Nghi Hoàng nhận lấy nhẫn, thần thức chìm vào trong nhẫn. Sau khi nhìn thấy hai món đồ vật đặt bên trong lại nhẹ nhàng cười ra tiếng. Hai vật đó được bà lấy ra, Già Lam cũng nhìn thấy rồi. Là một cây gậy răng sói vàng óng ánh và một tấm ván giặt đồ. Già Lam, Nhi Tử của ta có lọc rồi. Nghi Hoàng nhẹ giọng nói, cũng nhìn thấy lưu ảnh thạch và chiếu ảnh kính treo bên hông Già Lam. Bà mỉm cười, ánh mắt rơi trên mặt Già Lam sau đó lại trở nên lạnh lùng. Chuẩn bị chịu đánh rồi chứ? Cách chương.